Chương 258, Sổ dạ, nguy cơ, tử đạn, canh thứ tư. Thế chương 258, Sổ dạ, nguy cơ, tử đạn canh thứ tư. Tê lập tức sổ dạ liền trợn trương tưởng cái này một cái phương hướng phi đánh tới phân mà cùng lúc đó, cổ cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cũng từ trương tưởng phía sau cách đó không xa chuyển tới. Ra cũng quay đầu nhìn sang chỉ thấy sổ dạ vẻ mặt lo lắng cùng sợ hãi dáng vẻ, đã là phi nhào tới trương tưởng trước người, muốn đem hắn đẩy tới. Còn như càng phía sau địa phương chính là kia nằm trên mặt đất không biết lúc nào trở lại tinh thần mảnh nhỏ hồng bao. Tay phải cầm đem không phải biết từ nơi này móc ra tay thường, lên có chốt trước hoàng sắc kim loại tử đạn, đang ở hai, trong phá vỡ cái mắt trần có thể thấy vết đạn, hướng về trương tưởng cái này cái phương hướng phi bắn tới. Xem phương hướng nào, chính là thẳng tắp hướng về trương tưởng lưng phong tới. Rất rõ ràng, số dạ đúng thấy được cái kia hồng mao hướng trương tưởng bên này xạ kích muốn dùng thân thể của chính mình thay trương tưởng ngăn trở tử đạn. Kia chân vịt xoay tròn từ đạn chân mà phá khai rồi tầng tầng tức giận ngăn cản, đi tới trương tưởng trước mặt cách đó không xa. Mà tiểu hai lúc này cũng là vừa sư tử phi trương khó, bẩn kia mảnh nhỏ thân thể, chắn kia đang ở cấp tốc đi tới từ đầu đạn trước mặt bốn tại làm sao chớp mắt cùng trương tưởng cùng sổ dạ cặp kia mang theo quyến luyến cùng tình yêu nâu đôi ngân, đối diện đến cùng một chỗ. Sổ dạ môi hơi run run, tựa hồ là muốn nói cái gì đó. Ta thích ngươi trương trực giác đúng giảm nói cho tự đẹp trai, tiểu chuyển muốn sư tử cất chính là cái này. Huyệt sư tử, mặt phá vỡ tầng tầng không khí tranh hoàng sắc tử đạn, liền đi tới tiểu phía sau, cho nàng mang đến sâu sâu mà ghi âm cảm giác nàng có thể thích chịu đến buồng tim của mình đang bị viên kia nhanh chóng đánh tới tử đạn sở nhắm ngay sáu chỉ cần tiếp qua dây nàng thì sẽ cùng cái này thế giới, trước hai cái thân ái muội muội. Cùng với nàng nhất hỉ vui mừng cậu nói gặp lại sau bất quá vừa lúc đó nàng cũng là tựa hồ là từ trương tưởng đôi ngân trong nhìn thấy gì. Đó là mặt, đó là phẫn nộ, IMT đúng chủng ý tê nàng cảm thấy an tâm cảm giác. Không phải trương tưởng nộ hô. Động mặt chi khăn qua tạp công phu, ghi âm chuyển phát hiện bắt đầu tới bên trong thân thể hắn trả cờ dạ ở cấp tốc cổ rẻ trôi lấy. Thế nhưng thế lì hệ u sườn và lúc vậy, thành hai màu trắng đen. Trương tưởng có thể lân ai. Tuần này hát tang vật khanh giả tạp chân mặt vậy. Thế nhưng, hắn đều không nghĩ tới những thứ này. Hắn bây giờ trong đầu, chỉ có nhanh, nhanh hơn điểm, cái này cái ý niệm trong đầu mà thôi. Men theo động ý nguyện, động thân thể lại phảng phất là như là liêm cường đại gì gông xiềng nhất vậy, bắt đầu cấp tốc chạy nhanh đi ra ngoài, ôm lấy phi phác mà đến, ngân sừng lưu lộ một tia trong suốt nước mắt sổ dạ. Bất quá, đang ở re muốn đem mặt mũi đạn cho rời đi ra ngoài. Động bàn tay phải, mới vừa đưa ra thời điểm. Giang giác giống như là thủy tinh cố toái mặt thanh âm, giống như là giải khai đông nhất vậy, toàn bộ thế giới bể nát ra, khôi phục nguyên lai bảy màu sắc. Mà khỏa lúc đầu đình chỉ ở giữa không trung tranh hụ từ đầu đạn, hoặc như là thu được cường độ cao động năng vậy, tiếp tục cao ngụy. Mặc dù xa nhan sườn, cẩn thận tỉ mỉ tiên vi bay vụt mà tới. Chỉ bất quá bây giờ đang ở viên kia đèn hoàng sắc tử đầu đạn trước mặt lại thuật là có thêm trương tưởng bàn tay phải mà thôi. Ghê tởm cổn cụ thể cường hóa, cho ta mở tối đa, xem la phòng ngự, cho mặt xây a cổn trương tưởng ở buồng tim tức giận nghĩ thế nhưng, bất đắc di thời gian chỉ có như vậy không giờ không giây giây mà thôi. Dựa vào bản năng lật mặc dù là đem nhục thể cường hóa cùng trả cờ dạ phòng ngự mở ra kéo lên. Thế nhưng đó cũng là vừa mới mở ra. Chỉ là đạt tới mư cờ tờ hờ ập tờ nhất phòng ngự mà thôi. Cho nên sau đó trương tường bàn tay phải trên, chính là hoành huyết hoa mặt ra. Tiếp lấy chính là thì, chuyển tay phải trên cánh tay, xuất hiện hoành huyết hoa. Viên kia thực hoàng sắc dự ở xuyên thấu trương sư tờ phệ than xây bàn tay phải sau đó, tuy là tịnh không có bị trương tường cản lại. Thế nhưng, nó chân nạ nạ cứng rắn thiếp tay khó, nhân tiểu chuyển cánh tay trái chi trên. Hơn nữa bởi tạp bàn tay phải ngăn cản. Bẩn tranh hủ ạt sẽ tử hối thấu sau đó tốc độ hạ trướng chỉ là kém từ sổ dạ tay phải trên cánh tay xẹt qua, lộ ra cái không tính là quá nặng nề vết thương mà thôi. Điều này làm cho mảnh nhỏ chuyển kế khánh trục thời điểm, lại, ảm, lật chuyển mặt nộ không ngớt. May mắn đúng, trước tranh hoàng sắc tử gậy tại trương tường chặn lại phía dưới, rốt cục chết đi chỉ hướng sổ dạ trí mạng bộ phận vị xạ kích phương hướng, để sổ dạ thoát khỏi nguy cơ rô đen sau đó động đúng. Làm ở mặt lớn ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký, mặt còn tăng có tiếp xúc lực, cũng lật nhẫn tu bổ thế giới sau đó. Hắn đúng là trước đã quên nhân loại chi cấp cường cửu ngoại trừ bản tạp hữu mặc ở ngoài vì nằm vật xuống hữu dụng cường đại kia long. Ra mảnh nhỏ ghi âm. Cái thanh âm thông trong tay của người nếu như có cây súng ngắn, như vậy chỉ có một luận trong nháy mắt lực sát thương cùng sức chiến đấu, liền có thể không, nương Mỹ một cái tích thông thượng nhẫn. Mà buông lỏng cảnh dương tâm trương tường còn đầu có đặc biệt cảnh dưới giường, phát huy ra được thực lực, chỉ sợ là ngay cả tinh anh trung nhận trình độ cũng không bằng A cũng biết si tê chưa có phòng ngự hướng hồ phía dưới bị tay tu bổ đến coi như là ủng có cường đại như vậy thân động hắn, sợ bất quá, làm hắn sao động cũng không phải là cái này cái, mà là bởi vì cái này nhất cái, hắn kém chút ngay cả mệt mỏi số dạ, để trục hương tiêu tan ngọc vẫn. Nếu như sự tình trục họ, nhan to lớn tuy chính mình sẽ thiếp, thần sẽ, ép sẽ điên đi qua. Còn như phẫn nộ, thì càng ra không cần nói. Đã là đang tức giận cùng với chính mình chân tay co cóng, na ra quá nặng tay, cũng đang tức giận lấy đối phương dĩ nhiên thực sự dám đối với mình, dám đối với người bên cạnh mình xuất thủ. Ha ha đi chết đi cho ta cái kia cuốn rúc vào nét mặt, khoe miệng chảy hiện ra tia máu nước miếng tóc hồng bất lương, lớn tiếng hô. Lập tức, hắn liền ở lại một lần nữa bóc cỏ. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Lâm ứng với nên xuất hiện tại trương tường phiếu trong tay theo, cũng là hóa thành bạc sắc tàn ảnh, bắn về phía tóc đỏ phương hướng. A a a mặt tay A hồng mau ngô đồng cùng với chính mình kia bạc sắc mệnh giá xuyên bàn tay, hét lên. Còn như súng lục trong tay của hắn, đã là bị đánh bay ra ngoài. Hai biến hóa hỏa, lật, thiểu ghi âm mặt bên. Lật vui mừng bắn mặt đến chính mình thân hủy nắm tiểu trục hoa hỏa tiểu lõ ly, còn có bên người nàng vẻ mặt nghĩ mà sợ mưu nói rằng. Sau đó, hắn liền từng bước điệu tẩu hướng về phía hồng màu phương hướng scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.